Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4067, kỳ quái thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, chưa một khắc, còn tùy tiện thưởng thức thiếu niên đẹp bọn hắn. Thời khắc này, mọi người đôi mắt dư quang vụng trộm liếc mắt tên nào đó. Sau đó, nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển tên nào đó nhìn xem ưu nhã. Nhưng giết lên người đến không thấy máu, không khỏi tai họa vô tội. Bọn hắn vẫn là đứng xa một chút tốt, đồng thời mà Khúc Đàn Nhi bày ra vô tội bộ dáng. Ai, nàng đã tận khả năng điệu thấp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị thiếu niên chú ý bên trên. Trách liền trách, lão thiên gia phúc hậu, cho nàng một chương muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi xinh đẹp khuôn mặt. A hát, ha ha. Khúc Đàn Nhi còn không có kịp tán thưởng thiếu niên có ánh mắt, bên cạnh, Mặc Liên Thành đã khẽ mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi. Chỗ nào không bình thường? Lại một lần mà, Tần Lĩnh bọn người toàn thân dùng mình một cái. Người nào đều nhìn ra được, tên nào đó bên ngoài cười, trên thực tế, trong đôi mắt một điểm ý cười đều không có đây. Đại khái, ở đây, chỉ có Mỹ thiếu niên dám nhìn hắn, đồng thời, thiếu niên bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên Khúc Đàn Nhi, sau cùng, tựa hồ không nói ra được như thế về sau, có chút uể oải mà bẹp miệng, ủy khuất vô cùng. Nàng xuyên cùng các ngươi không bình thường. Thiếu niên trần chờ, lại nhấc cao thủ, chỉ đầu. Nơi này, cũng không bình thường, cái kia treo là cái gì, thật đẹp mắt, có thể cho ta nhìn xem sao? Mỹ thiếu niên nói là búi tóc, mà cái kia treo đồ chơi, chỉ là Khúc Đàn Nhi trên búi tóc một cây châm gài tóc. Tần Lĩnh bọn người, cùng Mặc Liên Thành đều là đi theo cái này giới vực phổ biến nhất trang phục, đơn giản kéo cái búi tóc, mà Khúc Đàn Nhi thì là lớn nhất bình thường nữ tử trang phục. Nam nữ hiểu biệt, tự nhiên không bình thường, trừ Khúc Đàn Nhi về sau, một đám người hiểu được Mỹ thiếu niên ý tứ, đều là thở phào. Lại nhìn Mặc Liên Thành thần sắc, mới yên lòng lại đi trở về. Chỉ là, như có điều suy nghĩ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên, mọi người mẫn cảm mà phát giác đi ra, sự tình dường như chỗ nào không thích hợp. Cái này thiếu niên lang đẹp tuy đẹp vậy, chỉ là, hắn vừa rồi hỏi vấn đề. Làm sao nghe làm sao cổ quái. Hắn muốn thử xem nào đó nữ châm gài tóc. Một cái nam nhân muốn mang nữ nhân ra đồ chơi. Đừng nói giỡn có được hay không. Liền là Khúc Đàn Nhi cũng hoài nghi đứng ở Mặc Liên Thành bên người. Cái kia, Thành Thành, người có không có cảm thấy hắn dường như có chút vấn đề so với nàng mịt mờ, Mặc Liên Thành trực tiếp nhiều. Đầu óc có chút không bình thường. Khúc Đàn Nhi hơi quính. Như vậy ngay trước nhân ra trước mặt. Bóc nhân ra ngắn, sẽ không phải không tốt lắm. Bất quá, gặp tên nào đó biểu lộ buông lỏng, không có trước đó cảm giác nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, lại không tận lực tránh hiểm nghi, nàng nhìn về phía thiếu niên. Cái kia, người tên là gì? Mỹ thiếu niên nguyên bản hiếu kỳ linh lợi con mắt đang tới hồi ở đám người trên người quét. Nghe Khúc Đàn Nhi tra hỏi, mới nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt đẫm lệ uông uông mê người cặp mắt đào hoa. Cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau một hồi lâu, mới ủy ủy khuất khuất mà mở miệng. Không biết, không biết, được rồi, có thời điểm, bị giam ở một cái địa phương lâu, ngay cả mình đều quên không thể tránh được. Khúc Đàn Nhi đồng tình mắt nhìn thiếu niên, ngay sau đó lại hỏi. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại ở trong này nha? Mỹ thiếu niên cố gắng suy nghĩ một chút, hồn nhiên ngây thơ giọng điệu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một mực đều ở nơi này nha. Đáp tương đương không có đáp. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Ngươi còn nhớ rõ người nào đem ngươi mang đến nơi đây? Vấn đề này, tổng có thể trả lời trừ đi. Mỹ thiếu niên bình tĩnh mà nói cho nàng. Nhớ kỹ, là một người. A, có mi mực. Cách chương.